Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, giới ca hát lão tiền bối lên tiếng ủng hộ. Theo trường không ảnh thị kỳ hạ mấy vị nhân khí nghệ nhân Weibo lên tiếng ủng hộ. Đại lượng fan hâm mộ bị dẫn lưu, đi thử nghe Tô Thần 3 bài hát, sau đó liền thật sâu thích. 10 giờ sáng, né TA Music ca khúc mới nhân khí bảng danh sách đổi mới. Cáo Bạch Khí Cầu cùng Coi Ngươi Già lần nữa tiến lên, phân biệt thay thế thứ 5 cùng thứ 7. Mà cùng lúc đó, Sở Giật Thần đã dùng đi mình 120 vạn tư nhân tài chính, đem hai bài ca soát đến thứ 3 cùng thứ 4. Dừng tay đi, dạng này quá mức. Lữ Hồng đồng dạng một đêm không ngủ, thần sắc mệt mỏi nhìn về phía Sở Giật Thần nói: cứ việc soát bảng hành vi là nghiệp nội ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, nhưng bất kỳ chuyện đều muốn có một cái độ, nếu như quá mức, khó tránh khỏi sẽ thành công mục tiêu công kích. Mà bây giờ, Sở Giật Thần có thể nói đã nghiêm trọng vượt tuyến. Ta biết. Sở Giật Thần mặt âm trầm gật đầu. Hắn chỉ cần cam đoan Tô Thần không xếp tại trước mặt mình liền đủ. Hiện tại đã đạt tới mục đích. Nâng chung trà lên mấy lên đã lạnh rơi cà phê uống một hơi cạn sạch. Sở Giật Thần tràn đầy tơ máu hai con ngươi chỗ sâu, tựa như đốt ghen ghét hỏa diễm. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như không phải mình dùng nhiều tiền như vậy soát bảng, khẳng định sẽ bị Tô Thần 3 bài hát nghiền ép. Fan hâm mộ cơ sở dẫn trước nhiều như vậy, hắn thế mà cần nhờ soát bảng đi thắng sự thực như vậy, để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Không nghĩ tới trường không ảnh thị sẽ cho hắn như thế nhiều tài nguyên. Xem ra ta phía trước đoán không sai, vị kia Tần tổng cùng hắn quan hệ cá nhân tuyệt đối rất tốt. Lữ Hồng xoa xoa mi tâm, giọng nói lo lắng nói: thì tính sao, hiện tại ta đã thắng, hết thảy đều kết thúc. Sở Giật Thần giọng căm hận nói. Lữ Hồng ngước mắt thật sâu nhìn hắn nửa ngày, trong lòng trùng điệp thở dài, thấp giọng nói: hy vọng như thế đi. Nhưng mà Sở Giật Thần đắc ý cũng không có tiếp tục quá lâu. 2 giờ chiều, một vị đã lui khỏi vị trí hàng 2, ảnh hưởng một thế hệ giới ca hát cự tinh đột nhiên phát một đầu Weibo: có bằng hữu đề cử ta một ca khúc, ca tên là Coi Ngươi Già. Ta đã nghe rất nhiều lần, mỗi nghe một lần cũng không khỏi rơi lệ. Bài hát này để trong đầu ta một lần nữa hiển hiện đã mất đi nhiều năm mẹ già vốn là đều đã mơ hồ, không rõ già nua dung nhan, thời gian như trắng câu, trong nháy mắt ta cũng già, tóc cũng trắng. Cảm tạ ngươi viết ra ưu tú như vậy tác phẩm A Còng Tô Lâm. Có rảnh cùng uống uống trà. Vị này tên là Trần Hướng Hoa, thế hệ trước giới ca hát cự tinh đột nhiên xuất hiện một đầu Weibo, làm cho cả ngành giải trí đều chấn động, bao quát từng cái niên đại. Vô số Trần Hướng Hoa mê ca nhạc đều hiếu kỳ, dạng gì một ca khúc có thể để cho rời khỏi ngành giải trí, ẩn cư nhiều năm không có tin tức Trần Hướng Hoa, lại lần nữa xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, đồng thời còn mời Tô Thần cùng uống trà. Đãi ngộ như vậy, toàn bộ ngành giải trí đều không có mấy người có. Tại Trần Hướng Hoa kinh khủng lực hiệu triệu xuống, Tô Thần cái này thủ đương ngươi lão, tại xế chiều lúc 4 giờ, liền trực tiếp cầm xuống ca khúc mới nhân khí bảng, tiêu thăng bảng, bản gốc bảng các lớn bảng danh sách khôi thủ. Ngay tiếp theo, Cáo Bạch Khí Cầu cũng nhận vô số tuổi trẻ dân mạng khen ngợi. Các lớn bảng danh sách cũng đều xông vào trước 3, viết cho muội muội ca mặc dù kém chút, nhưng cũng tiến vào trước 10. Tô Thần Weibo chú ý số như ngồi chung giống như hỏa tiễn thẳng tắp tiêu thăng. Trong vòng một ngày tăng vọt 200 vạn, đã đạt tới kinh khủng hơn 300 vạn. Tô Lâm cùng Sở Giật Thần sự tình cũng đi theo lên nóng lục soát. Trên mạng dư luận hướng gió cũng triệt để đảo hướng Tô Thần bên này. Ha ha, Trần Ta Vương đều xuất hiện. Tô Lâm 666. Coi người già thật rất tốt. Hiện tại giới ca hát có rất ít ưu tú như vậy ca. Cảm tạ Trần Ta Vương đề cử. Thật, ta cũng nghe khóc. Sở Giật Thần, đừng soát, lại soát người cũng thắng không? Ủng hộ Tô Lâm, ba bài hát đều thích. Chờ mong có thể mang cho chúng ta càng thật tốt hơn tác phẩm. Ngoặc kép, dựa vào cái gì? Vì sao lại dạng này? Trong biệt thự, Sở Giật Thần sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách co quắp ở trên ghế salon. Không thể tin được sự thật này. Lữ Hồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc hắn một cái. Đứng dậy ra biệt thự, nghiệp giới hành nghề mấy chục năm kinh nghiệm nói cho nàng. Sở Giật Thần đã xong, công ty dùng như thế nhiều tài nguyên, lại lấy được một kết quả như vậy, tuyệt đối là không hài lòng. Sở Giật Thần bị tuyết tàng là nhất định sự tình, thậm chí đã chuẩn bị đem bán album, đều có thể bị kết thúc. Dù sao, lấy tình huống hiện tại, coi như bước phát triển mới album, cũng không có khả năng lấy dự đoán thành tích, có cực lớn tỷ lệ ngay cả tiền vốn đều kiếm không trở lại. Mà đồ đại học bên trong, các học sinh cũng đều sôi trào. Trong trường học ra như thế một cái lớn sao ca nhạc. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có, để bọn hắn cùng có vinh yên, cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Tô Thần đối với cái này có chút kiêu ngạo đồng thời cũng có chút phiền não. Vốn là hắn ở trường học đã rất dễ thấy, hiện tại đi ở bên trong sân trường, luôn cảm giác chung quanh từng đạo ánh mắt tất cả đều nhìn mình chằm chằm. Thậm chí đi học thời điểm còn bị mấy cái chú ý mạng lưới thời sự tuổi trẻ giáo sư nhóm trêu chọc đại minh tinh đến lên lớp cái gì, trêu đến toàn lớp cười vang. Muốn quen thuộc loại này bị người chú mục tình huống, còn được cần thời gian nhất định. Ngày này chương trình học kết thúc về sau, liền là 11 nghỉ dài hạn. Tô Thần lần nữa xin mời hai cái túc xá người ở bên ngoài ăn tôm. Tô Thần, ngươi bây giờ thế nhưng là nhân khí bạo dạp a. Ngươi xem một chút chung quanh có bao nhiêu nữ sinh nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Dạng này chúng ta manh manh làm bạn gái của ngươi rất có áp lực tốt a. Tiền Mạn Mạn một bên bóc lấy tôm, một bên tức giận nói. Tô Thần nghe vậy, ánh mắt quét quét chung quanh, quả nhiên nhìn thấy cái khác bàn không thiếu nữ sinh đều vụng trộm nhìn xem mình. Gặp hắn ánh mắt nhìn lại liền ngượng ngùng cúi đầu xuống trang ăn đồ ăn. Có số ít to gan thậm chí trực tiếp vứt mị nhãn. Không có cách, ai bảo thần ca quá phong tao. Phan Tiểu Kiệt cười lắc đầu. Thật có lỗi, ta không nghĩ tới sẽ náo như thế lớn. Tô Thần áy náy nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Đừng nghe nàng nói bậy, ta có thể có cái gì áp lực, ta rất tự hào đâu. Lâm Vũ Manh ngọt ngào cười. Ai, ta cũng muốn điệu thấp a. Thế nhưng là thực lực hắn không cho phép a. Tô Thần thở dài nói, phốc thử, ha ha, tất cả mọi người là nhịn không được cười lên, không có việc gì, ta về sau tận lực khiêm tốn một chút. Tô Thần lột cái tôm thịt phóng tới Lâm Vũ Manh trong mâm. Lâm Vũ Manh nét mặt vui cười như hoa gật đầu. Lúc này, Tô Thần đặt tại một bên điện thoại đột nhiên vang lên, là cái mã số xa lạ. Lấy xuống găng tay kết nối điện thoại. Huy, vị nào? Tô tiên sinh, ta là Sa Ngư TV trực tiếp bình đài phụ trách dẫn chương trình ký kết quản lý chi nhánh Chu Chính. Dũng, chúng ta bình đài phát hiện Tô tiên sinh gần đây trực tiếp biểu hiện rất không tệ. Phía trước đã có công việc nhân viên phát qua ký kết chạm ngắn nhưng là không được đến đáp lại. Vì lẽ đó ta hiện tại gọi điện thoại hỏi thăm xuống. Ngài có phải không có ý hướng cùng chúng ta bình đài ký kết? Trầm ổn nam tử trung niên thanh âm truyền đến. A, là như thế này a. Nếu như điều kiện có thể, ta tự nhiên là nguyện ý. Tô Thần ứng tiếng nói. Vậy quá tốt, Tô tiên sinh lúc nào có rảnh, chúng ta cùng uống cái cà phê, nói chuyện việc này.